Sau khi trùng sinh làm một mama girl hạnh phúc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lớn tiếng đọc to nội dung thỏa thuận. Các bác, cô chú hàng xóm đều nghe thấy rồi đấy. Ba tôi vừa nói rằng ông ấy coi như chưa từng sinh ra tôi. Đã vậy, nếu ông ấy đã tuyệt tình tuyệt nghĩa, không muốn làm người tử tế, thì Chu Vũ Tình tôi cũng không cần ông ta làm ba của mình nữa. Hôm nay, xin mọi người hãy làm chứng cho tôi. Kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2009, Chu Minh Khôn và Chu Vũ Tình chính thức chấm dứt quan hệ cha con. Từ nay về sau, dù Chu Minh Khôn có phá sản, bị lừa gạt, mắc bệnh nặng hay bị xe tông chết, tất cả đều không liên quan gì đến Chu Vũ Tình tôi. Hàng xóm xung quanh sửng sốt, nhiều người há hốc mồm kinh ngạc, cũng có vài người vỗ tay và lớn tiếng khen. Giỏi lắm, làm tốt lắm, dưới áp lực từ đám đông, Chu Minh Khôn nhanh chóng ký tên và điểm chỉ lên bản thỏa thuận. Sau đó, tôi kéo mẹ rời khỏi hiện trường. Mẹ tôi định quay lại lấy nốt hành lý còn sót lại. Nhưng tôi nói, thôi đi mẹ, rác rưởi thì cứ vứt lại. Dính phải thứ ô uế này, sẽ ảnh hưởng đến khởi đầu mới của chúng ta. Mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi, nhưng rất nhanh sau đó, bà mỉm cười và nói, được, nghe theo con gái. Lúc này, một bác gái hàng xóm thân thiết với mẹ tôi bước ra, giúp tôi lau khô nước mắt, cố gắng sống thật tốt, sau này làm nên chuyện cho tên cha mù quáng kia sáng mắt ra. Phải như thế, hai mẹ con cô phải sống thật hạnh phúc, vì loại cặn bã này mà đau khổ thì không đáng đâu. Giữa những lời chúc phúc và an ủi của hàng xóm, mặt ba tôi đỏ bừng vì tức giận. Còn dì kế thì đã sớm trốn vào trong nhà, không dám ló mặt ra ngoài. Bây giờ mới biết mất mặt à, muộn rồi. Tôi tin rằng sau trận náo loạn hôm nay, nếu ba tôi và dì kế còn chút liêm sỉ, họ chắc chắn sẽ nhanh chóng bán nhà và dọn đi nơi khác. Mà sang năm, giá nhà ở khu này sẽ tăng vọt chưa từng có. Nghĩ đến việc sau này bọn họ sẽ hối hận đến mức ruột gan đứt từng khúc vì quyết định bán nhà này, tôi suýt nữa không nhịn được bật cười thành tiếng. Chu Minh Khôn, Vương Thục Quyên, kiếp này hai người đừng mong sống thoải mái, thuận buồm xuôi gió như kiếp trước nữa. Những gì hai người nợ tôi và mẹ, tôi sẽ đòi lại từng chút một, không thiếu một xu. Trước khi về căn nhà mới mẹ thuê, tôi kéo mẹ đi ăn thịt kho Đông Pha ở nhà hàng Mi Châu Đông Pha. Kiếp trước, mẹ sợ béo, dù rất thích ăn món thịt kho Đông Pha ở đó nhưng luôn nhịn vì muốn giảm cân. Kiếp này, tôi không muốn mẹ phải giảm cân nữa. Quả nhiên, khi ăn miếng thịt kho mềm thơm, khóe miệng mẹ luôn nở nụ cười hạnh phúc. Hai mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp. Dù chuyện ly hôn khiến bà trông có chút tiều tụy, nhưng khi cười, đôi mày cong cong, vẫn rạng rỡ và cuốn hút như xưa. Tôi bỗng cảm thấy xúc động, nhớ lại kiếp trước, từ sau khi ly hôn, khóe miệng của mẹ dường như lúc nào cũng trùng xuống. Tôi luôn nghĩ rằng, mẹ giống tôi, vì cảm thấy không cam tâm nên mãi không thể vượt qua bóng đen của cuộc ly hôn này. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của mẹ, dường như chuyện ly hôn không ảnh hưởng quá nhiều đến bà. Vậy có khả năng nào là kiếp trước, nỗi buồn bã không vui của mẹ phần lớn là vì tôi? Tôi không khỏi nhớ lại ngày hôm nay ở kiếp trước, tôi bị bố đánh đến chảy máu đầu. Mẹ và bố lao vào đánh nhau kịch liệt, nhưng cuối cùng bố thậm chí không thèm đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi tôi được xử lý vết thương ở bệnh viện, mẹ ôm tôi và nói, từ giờ trở đi, con cứ coi như không có người bố này. Nhưng lúc đó, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận thực tế này. Tôi không hiểu tại sao bố lại đối xử tốt với Tưởng Nhiễm Nhiễm, mà không tốt với tôi. Dù sao thì tôi mới là con gái ruột của ông cơ mà. Tôi nghĩ rằng Tưởng Nhiễm Nhiễm đã cướp mất bố của tôi. Ở trường, việc gì tôi cũng tranh hơn thua với cô ta, nhưng lần nào cũng thất bại. bố mua điện thoại mới cho Tưởng Nhiễm Nhiễm, tôi liền đập hỏng ngay chiếc điện thoại đó. Tôi không có được thứ gì, thì cô ta cấm đừng hòng hưởng thụ. Dì kế chạy đến trường, mắng tôi trước mặt mẹ. Có mẹ sinh, nhưng không có mẹ dạy. Tôi liền lập tức chửi lại. Nào là, bích, nào là đồ điếm, vừa tiếng Trung vừa tiếng Anh. Chửi hết tất cả những lời khó nghe. Cả trường đều nghe thấy. Tôi không quan tâm, cư xử như một bà điên. Còn mẹ đứng bên cạnh thì xấu hổ không dám ngẩng lên. Sau đó, bố tôi tát tôi một cái. Đối mặt hỏi mẹ, Lâm Hàm, đây là con gái mà cô dạy ra à? Giáo dục gia đình cô thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Mặc dù xấu hổ như vậy, nhưng mẹ vẫn bảo vệ tôi. Vung tay đánh vào mặt bố tôi. Bà chất vấn bố tôi. Đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ từng lời. Con gái tôi như thế nào? Nó chỉ muốn bố mình nhìn nó thêm một lần thì có gì sai? Cách chương.